Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 886, mời em ăn kẹo, góc truyện audio.com, sân khấu lớn nhà hát trong nháy mắt hạ xuống một đường ánh sáng màu hồng phấn, giữa sân khấu chậm rãi xoay tròn xung quanh, người dẫn chương trình xúc động nói câu. Xin mời nhóm các cô gái được chào đón nhất của đất nước chúng ta, biểu diễn ca khúc Rơi vào tình yêu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức mở màn cho buổi tiệc từ thiện tối hôm nay, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt rộn rã vang lên. Em muốn theo đuổi tình yêu của em, LM Foley nghiêm lắc, quyết không lùi bước, nụ cười của anh, nước mắt của anh tỏa sáng thế giới, tình yêu rơi xuống bên cạnh. Một trận tiếng hát ngọt ngào thanh thúy của cô gái, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng mà khoan thai vang lên. Vô số những cánh hoa hồng màu hồng phấn từ trên không trung xoay tròn rơi xuống, ánh đèn màu hồng phấn theo khúc nhạc êm đềm chiếu sáng khắp nơi. Không bao lâu sau, giữa vũ đài rốt cuộc từ từ hiện lên một vòng tròn trên sân khấu, 6 cô gái trẻ mặc váy ngắn màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp gợi cảm cùng theo vũ khúc vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhảy múa tiếp tục hát. Hoàn mỹ quá xa xôi, mộng tưởng không trọn vẹn đều biến thành tâm nguyện, mỗi trái tim đều có dao động nguy hiểm ngay trong một cái nháy mắt. Anh đập vào tầm mắt của em, trời đất như quay cuồng, để cho em một bước đi vào một vườn hoa bí mật, mỗi một bước đều đắm chìm. Một trận tiếng vỗ tay, lại nhiệt liệt vang lên, 6 cô gái trẻ theo hình tròn sân khấu từ từ hạ xuống, chậm rãi phân đều trên sân khấu rộng lớn, các cô trong nháy mắt lại vui vẻ động lòng người tiếp tục vũ điệu của mình, mỉm cười xúc động hát. Em vì anh mà rơi lệ, anh làm cho em tan nát cõi lòng, yêu lại chưa từng hối hận, mỗi trái tim đều phòng thủ như cũ, khiến cho đêm đen tối tăm, hướng lên sao băng trên bầu trời lặng yên mà ước nguyện, nghĩ tình yêu cũng như những viên kim cương chói mắt kia, càng khó khăn thì càng đặc biệt, số phận đang thử thách tình yêu giữa chúng ta. Em muốn theo đuổi tình yêu của em, LM Foley nghiêm lắc, quyết sẽ không lùi bước, nụ cười của anh, nước mắt của anh, bừng sáng thế giới, tình yêu rơi xuống bên cạnh. Tiếng hát đầy vui vẻ và cảm động kia, giữa nhà hát không ngừng vang lên. Thủ tướng ngồi ở ghế chủ tọa thấy cháu gái rúc vào bên cạnh mình, nói đến nhóm cô gái trong nước này, hoạt động thế nào, ông cũng chỉ cười cười, nhưng vẫn cảm thấy tiếng hát này rất hay, rất xúc động. Tô Thụy Kỳ ngồi một bên, biết Đường Khả Hinh tối nay cùng với đám người Trang Tĩnh Vũ, ngồi hàng ghế phía bên phải, anh liền kìm lòng không được hơi nghiêng mặt nhìn lại phía bên kia, nhưng chỉ nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ đang vui vẻ mỉm cười, còn có Trang Ngải Lâm, và một người đàn ông anh đẹp trai phong độ, bên cạnh một chỗ sofa ngồi màu đỏ hồng, trống rỗng, chỉ có Thiết Quan Âm mà nhân viên lễ tân đặt trước mặt, đây là ông nội mời cô ấy uống. Cô ấy đâu rồi? Tô Thụy Kỳ ngồi một bên, nghĩ thầm. Mưa bên ngoài nhà hát vẫn tí tách rơi, từng đoạn ánh sáng vàng trước cầu thang, phun ra vô số những hạt mưa phùn lâm râm, bên trong nhà hát ca khúc Rơi vào tình yêu, vẫn êm ái dễ nghe truyền đến, cũng đã cảm giác được tiếng hát có chút xa xôi. Một dáng người ôn nhu, dừng trước cầu thang nhà hát, mặc kệ mưa rơi, dính ướt phía dưới đuôi váy dài của cô, hiện ra dưới bóng đêm tối tăm. Đường Khả Hinh tiếp tục giữ cây dù trong suốt đứng tại chỗ, nhìn về hai gốc cây xanh trên con đường dài phía. Góc truyện audio.com Trước nghĩ Trang Hạo Nhiên đi đâu rồi, cô rõ ràng cảm giác được lúc anh vừa cùng thủ tướng nói chuyện có chút nặng nề hiếm thấy, hai mắt lại tỏa ra ánh nhìn kỳ quái, trong lòng cô không hiểu sao bỗng luống cuống, liền có chút khẩn trương đi ra, muốn chờ anh trở về tận mắt nhìn thấy anh, mới an tâm được. Thế nhưng chờ một lúc cũng không thấy đâu, lòng cô càng lúc càng sốt ruột, cuối cùng nghe bên trong nhà hát truyền đến bài hát đó. Em vì anh mà rơi lệ, anh làm cho em tan nát cõi lòng, yêu lại chưa từng hối hận, mỗi trái tim đều phòng thủ như cũ, khiến cho đêm đen tối tăm, hướng lên sao băng trên bầu trời lặng yên mà ước nguyện, nghĩ tình yêu cũng như những viên kim cương chói mắt kia, càng khó khăn thì càng đặc biệt, số phận đang thử thách tình yêu giữa chúng ta. Lòng cô thắt lại, khẽ cắn môi dưới, hơi thở nặng nề dần, lại càng muốn nhìn về phía xa. Chờ ai vậy? Một giọng nói nặng nề truyền đến. Đường Khả Hinh tức khắc bị dọa xoay người, giữ chặt cây dù trong suốt trong tay, mở to mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng trước mặt mình, nhàn nhạt mỉm cười, hai tròng mắt lại thoáng qua vài tia nhìn đầy mị lực và nhanh nhẹn, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người ta say mê chết người, mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, che dù xấu hổ lẩm bẩm kêu to. Anh quản được em đợi ai? Anh, làm sao anh biết em đang đợi ai? Em không có chừ ai cả. Em đứng ở chỗ này nghỉ ngơi không được sao? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nhìn cô nói. Ở đây nghỉ ngơi, giữa trời tối đen mưa lại lớn như thế này. Em thích. Đường Khả Hinh thở dốc đáp lời, lồng ngực phập phồng tức giận. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng trầm mặc che dù, liếc mắt nhìn anh một cái, mặt có chút đỏ hồng, lại mang theo vài phần xấu hổ nói. Em không có chờ anh, một chút cũng không có đang chờ anh, tuyệt đối không có chờ anh đâu. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cúi đầu cười. Trong lòng Đường Khả Hinh dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, liếc về phía Trang Hạo Nhiên lại vẫn khôi phục dáng vẻ đẹp trai và thoải mái như vậy, cô có chút yên tâm, vừa mới thở gấp muốn nói. Tổng giám đốc Trang, Đồng Anh lúc này, nhanh chóng đi đến. Trang Hạo Nhiên xoay người, mỉm cười nhìn về phía Đồng Anh. Đồng Anh vừa mới muốn nói, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh che dù có chút xấu hổ đứng một bên, cô hiểu ra vài phần, nhưng vẫn có chút áy náy cười nói. Không có ý quấy rầy. Tổng giám đốc Thường có việc gấp tìm ngài. Được, Trang Hạo Nhiên lên tiếng trả lời, rồi trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn mặt đỏ bừng lặng lẽ đứng một bên, che dù, hơi cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, bày tỏ sự xin lỗi, liền tức khắc xoay người rời khỏi, đi vào bên trong nhà hát. Đường Khả Hinh che dù đứng trong mưa ôn nhu ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị đẹp trai của Trang Hạo Nhiên đang dần khuất ở cầu thang phía trước, cô lại xúc động cười, che dù tiếp tục vén váy, không hiểu sao tâm tình có chút vui vẻ đi về phía bậc thang. Nhà hát vẫn tiếp tục với những ca khúc vũ điệu náo nhiệt, các vị khách quý, nhao nhao vừa nói vừa cười, với lần biểu diễn này hết sức hài lòng gật đầu. Đường Khả Hinh biết mấy người Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng ở sảnh VIP tầng 2, đây là Tưởng Thiên Lỗi vốn thấy các cô vất vả, sắp xếp riêng dãy ghế này cho các cô cùng thưởng thức. Cô, gocchuyenaudio.com, liền mỉm cười nhấc đuôi váy lên, hướng về phía hàng ghế lấu 2 đi đến, lúc này Tiểu Vi cùng Tiểu Hà vì đoàn người đông đảo, rất sợ có nguy hiểm, liền theo sát phía sau, bên cạnh bảo vệ. Tôi thích bài hát vừa rồi. Trần Mạn Hồng mỉm cười ngồi một bên, vừa xem vừa vui vẻ. Tôi cũng vậy, Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu. Đang nói chuyện gì, Đường Khả Hinh lúc này cũng chậm rãi đi vào sảnh VIP, mỉm cười bước tới. Hả, cô sao lại chạy đến chỗ này? Nơi này của chúng tôi nhỏ bé không chứa nổi cô đâu. Trần Mạn Hồng nhìn thấy cô cố ý trêu chọc cô. Đừng đùa tôi nữa, Đường Khả Hinh có chút xấu hổ cười ngồi bên cạnh Nhã Tuệ. Nhã Tuệ tức khắc đưa tay nhẹ đỡ Đường Khả Hinh, vươn ngón tay thon ngọc nhẹ vuốt sợi tóc mái ẩm ướt trên trán cô, có chút quan tâm nói. Cô sao lại ra đây? Không nán lại trên lầu mà xem biểu diễn, nhìn cô kia cả người đều ướt. Nhìn cô đi, Trần Mạn Hồng không khỏi nhìn về phía Nhã Tuệ cười rộ lên nói. Cô hệt như mẹ cô ấy vậy, nếu như tương lai cô ấy không kết hôn sinh con, cô chắc cũng sẽ không an tâm. Thôi, Nhã Tuệ nhìn về phía cô cười. Đường Khả Hinh lập tức làm nũng dựa vào bên người Nhã Tuệ, vươn hai tay ôm lấy người cô, vô cùng thân thiết giống như em gái, lại nhìn thấy bên cạnh Trần Mạn Hồng còn trống một chỗ, liền kỳ quái hỏi. Ủa, Tiểu Nhu đâu, không phải cô ấy cùng các cô náo loạn cả một buổi tối, nói muốn đến xem diễn xuất sao? Tôi làm sao mà biết cô ấy đi đâu? Trần Mạn Hồng chợt một tiếng bật cười nói. Cô ấy suốt ngày, giống y như củ khoai tây, lăn qua lăn lại. Đường Khả Hinh hơi có vài phần nghi hoặc lại nhớ lời của Lãnh Mặc Hàn, liền có chút yên tâm, lúc đang định bụng muốn xem diễn xuất, nhìn thấy đối diện vòng tròn nhà hát Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên, còn có cả hai vị chủ tịch cùng nhau ngồi ở phòng VIP nhiệt tình cười to. Trang Hạo Nhiên lại là đàn ông phương Tây với cá tính không câu nệ, vừa cởi âu phục của mình, treo bên cạnh sắn ống tay áo lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy hấp dẫn, nâng một tách trà hoa hoa sơn tuyết đỉnh cùng chủ tịch Lưu uống một hớp. Cô cứ như vậy ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, nhìn về phía người đàn ông đối diện lúc nào cũng tỏa sáng với ánh nhìn đầy mị lực, chỉ thấy anh bất cứ lúc nào, cũng như Kakaskia cũng giống như một viên kim cương chói mắt. Trang Hạo Nhiên đang cùng chủ tịch Lưu nói chuyện gì đó, lại cảm nhận được có một ánh mắt dịu dàng, đang nhìn về phía mình, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh tức khắc xoay người cùng Trần Mạn Hồng vừa nói vừa cười. Hai mắt anh thoáng qua vài tia mãnh liệt nhớ tới cô vừa rồi đứng trước nhà hát chờ mình, anh chậm rãi đặt tách trà xuống. Bên trong nhà hát vẫn tiếp tục với những khúc nhạc nhẹ nhàng náo nhiệt, giữa sân khấu một cô gái, mặc chiếc váy dài trắng, theo bài hát xúc động kia, xoay tròn giữa rừng trúc muốn tìm kiếm chú chim xanh trên những cành lá kia, ai ngờ những giọt mưa tí tách lại rơi xuống, cô lại theo tiếng mưa tí tách này, bắt đầu nhảy vũ điệu dậy sóng lãng mạn. Từng con chim xanh trong màn hình tinh thể lỏng 3D giữa sân khấu, vốn muốn ẩn mình trong bụi rậm trú mưa, lại nhìn thấy cô gái kia giữa trời mưa rơi tí tách lúc ra điệu xúc động nhất, trong nháy mắt vươn cánh ra cư nhiên theo hình ảnh 3D dãy rụa tay ra. Toàn hội trường ồ lên, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh thấy vậy đôi mắt cũng lấp lánh có thần, giống như đứa bé, nhìn. gocchuyenaudio.com, đầy vẻ hiếu kỳ và hấp dẫn, nhìn thấy phần biểu diễn đặc sắc này, tiếp tục cho một tràng pháo tay. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ cũng thật vui vẻ xem, lại cảm giác trên dãy ghế tiến tới một bóng đen, các cô kìm lòng không được xoay người, nhìn thấy người tới, nghiêm nghị đứng ở hàng ghế cạnh cửa, các cô đều ăn ý đứng lên, mỉm cười cùng muốn vào toilet. Đường Khả Hinh không có phát hiện ra, vẫn nhiệt tình xem biểu diễn.